Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 91, góc truyện audio.com, năm 2017, toàn bộ xuất phẩm điện ảnh của Hoa Quốc tổng cộng có 1.872 vạn bộ, thế nhưng chỉ có không quá 1.000 bộ trong số đó có thể được công chiếu tại rạp. Đồng dạng, toàn bộ xuất phẩm điện ảnh trên toàn tinh hệ tổng cộng có hơn 3 tỷ bộ, bất quá có thể ra rạp lại chưa quá 10.000 bộ, đại đa số phim điện ảnh chỉ có thể lựa chọn công chiếu trên mạng, thậm chí là công chiếu trong khu vực nhỏ. Thị trường điện ảnh thế giới năm nay bình ổn hơn năm ngoái một chút, không xuất hiện bất kỳ chế tác bom tấn làm khiếp sợ toàn bộ tinh hệ nào, thế nhưng những tác phẩm báo danh giải kim thịnh cũng đã không dưới con số 10 triệu. Đều dám báo danh, tất nhiên đối với tác phẩm của mình phải có sự tự tin tương đối, thế nhưng sau khi sàng lọc đến cuối cùng, danh sách đề cử nhiều nhất cũng chỉ giữ lại vài trăm bộ. Trong đó, điện ảnh Hoa ngữ tự nhiên chiếm tỷ trọng nhiều nhất, dù sao liên hoan phim Kim Thịnh cũng là do Hoa Quốc tổ chức, chế độ bảo hộ điện ảnh bản ngữ hiển nhiên vẫn luôn tồn tại. Bất quá cho dù như vậy, mọi người đều trăm triệu lần không ngờ được có một người sẽ dựa vào hai bộ phim thu hai hạng mục đề cử. Mọi người cho rằng dùng hai bộ phim thu được hai đề cử là rất đơn giản sao? Hoàn toàn sai, nếu là dưới tình huống mỗi bộ phim được một cái đề cử, như vậy cũng tương đối thông thường, thế nhưng nếu đổi thành người này là dùng hai vai diễn thu được hai đề cử bất đồng, tổng cộng ba lượt đề danh thì sao? Cực Quang Phượng Tu, Sở Ngôn, đề cử, diễn viên mới xuất sắc nhất. Tiếng Vọng Nơi Góc Biển Cửu Phục, Sở Ngôn, đề cử, diễn viên mới xuất sắc nhất. Tiếng Vọng Nơi Góc Biển Cửu Phục, Sở Ngôn, đề cử, nam phụ xuất sắc nhất. Danh sách đề cử vừa được công bố, vô số người đều kinh ngạc đến sừng sờ, không dám tin vào đôi mắt của mình. Sở Ngôn cư nhiên dựa vào hai nhân vật đồng thời thu được đề cử, diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Thịnh. Phải biết mỗi hạng mục tổng cộng chỉ có 15 đề cử, cậu ta cư nhiên một người chiếm hai ghế. Đây căn bản là không công bình nha, tỷ suất trúng giải của mọi người đều là 1/15, vì cớ gì một mình cậu ta lại rút còn gần như 1/7. Trước khi danh sách đề cử Kim Thịnh được công bố, hy vọng của Sở Ngôn thật ra cũng không lớn, những loại giải thưởng đứng đầu Hoa Quốc như thế này đại đa số sẽ hướng về phía các ngôi sao nổi danh đã lâu, cơ bản không lưu ý loại người vừa vụt lên chưa quá một năm như y. Trong lúc thảo luận về giải Kim Thịnh năm nay, cũng không phải không có người đề ra, Sở Ngôn tựa hồ đã xếp hạng trên 50 tại Hoa Quốc cũng đã có tư cách cạnh tranh giải Kim Thịnh rồi, thế nhưng loại ngôn luận này rất nhanh đã bị đám anti vô tình giễu cợt. Top 50 đã muốn đề cử giải Kim Thịnh, vậy đến khi lên đến top 40 có phải sẽ trực tiếp bay lên trời không? Ha ha ha ha, móc lửng, vậy nên các fan của Sở Ngôn căn bản không quá hy vọng vào giải Kim Thịnh, cho dù Tiếng Vọng Nơi Góc Biển là một bộ phim lớn phi thường nổi bật trong thị trường điện ảnh năm nay của Hoa Quốc, cho dù doanh thu phòng vé của Cực Quang đã leo lên top 4 trong bảng xếp hạng của năm, thế nhưng các fan vẫn như cũ tránh đề cập chuyện này, miễn cho lại rước thêm thành viên vào đội anti Sở Ngôn. Bất quá hiện tại, Sở Ngôn đã thực sự được đề cử rồi. Hơn nữa còn là hai giải thưởng. Trong nháy mắt toàn bộ Hoa Quốc đều sôi trào. Trong quảng trường, góc truyện audio.com, fan club của Sở Ngôn, Sở Nghiên Nghiên cư nhiên thu được ba đề danh. Là ba đó ba ba, gạch chéo, Sở Nghiên Nghiên thực sự quá tuyệt vời. Gạch chéo, hơn nữa giải diễn viên mới xuất sắc nhất còn được đề cử cả hai vai diễn, chập chập ta quả thực muốn đến hiện trường lễ trao giải mà. Ta muốn đi, gạch chéo, trên diễn đàn chính quy của liên hoan phim Kim Thịnh, ôi mi ôi, thật sự là hai nhân vật một đề cử nha, cư nhiên lúc sinh thời có thể lại gặp được. Gạch chéo, Sở Ngôn thực sự rất giỏi, mặc cả Cực Quang và Tiếng Vọng Nơi Góc Biển tôi đều có xem, đều là tác phẩm phi thường tốt, ủng hộ. Gạch chéo, tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng thật sự khi xem Cực Quang ta đã khóc ngay trong rạp, sự diễn dịch của Sở Ngôn đúng là rất đặc sắc, ngẫm lại thì có thể thu được hai đề cử cũng là chuyện đương nhiên. Gạch chéo, diễn đàn thảo luận phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, Liễu Mộng, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, Tưởng Hoành Chính, ha ha ha ha, chúng ta đoàn phim tổng cộng thu được 8 đề cử. 8, gạch chéo, Tần Bác Dung, ừ anh đã bị Tiểu Ngôn đập chết trên bờ cát a còng Sở Ngôn. Liễu Mộng, chúc mừng Tiểu Ngôn thu được đề cử, phải nhớ mời mọi người đi ăn đấy, email protected Sở Ngôn. Sau khi danh sách đề cử của Kim Thịnh được công bố 1 giờ, tên của Sở Ngôn đã lọt vào top 10 hot search của Thiên Võng. Lại qua 3 giờ, bẵng đi vài tháng, tên của y lại trực tiếp leo lên top hashtag của Weibo, đè nặng phía trên một diễn viên chứ danh. Vị diễn viên kia lần này cũng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất của Kim Thịnh, hơn nữa còn có cơ hội cực lớn. Thế nhưng, cho dù bọn họ có thu được đề danh ảnh đế ảnh hậu cũng chỉ là một nhân vật chứ không phải đúc đôi như Sở Ngôn. Rất nhanh đã có người nhớ lại thành tích của Sở Ngôn trong liên hoan phim Kim Thịnh bằng vào hai nhân vật Ti Tích và Trừ Thần thu về hai chiếc cúp nam phụ xuất sắc nhất. Viện này khiến cho không ít người bắt đầu suy đoán, rốt cuộc lần này Sở Ngôn có thể lại dựa vào hai bộ phim đồng thời thu được hai chiếc cúp hay không? Trong lúc những người hâm mộ nhiệt liệt thảo luận, cũng có không ít anti-gen ăn tức ở trào phúng. Đây cũng là do may mắn thôi, cả hai bộ phim đều đụng phải một kỳ Kim Thịnh chật chật, đúng là vận cứt chó nha. Gạch chéo, chợt thấy có fan của người mới nào đó vọng tưởng có thể một lần lấy hai giải Kim Thịnh, thực sự cười chết ta. Gạch chéo, ngay cả An Thiểu Dương cũng chưa từng thu đúc giải Kim Thịnh, cũng chỉ có Cố Trầm Trạch ở vài năm trước bằng vào một vai nam phụ thu được cúp đôi, dựa vào một người mới mà muốn thu hai cúp Kim Thịnh. Nhanh nhanh nhắm mắt lại rồi ngủ đi thôi. Gạch chéo, NT rất càng rỡ thế nhưng fan của Sở Ngôn cũng không phải ăn chay, trước đây bọn họ là vì không muốn tạo thêm phiền phức cho Sở Ngôn mới nhịn đám người này, hiện tại Sở Ngôn đã thực sự nhận được đề cử rồi đám NT còn muốn kêu gào. Xin lỗi, nếu mặt đã đưa tới thì bọn họ không ngại vả cho vài mươi phát. Rất nhanh, đám NT đều bị các fan triển khai toàn bộ hỏa lực đột kích hoàn toàn không thể chống cự. Các fan làm đến rầm rộ như vậy, việc Sở Ngôn thu được hai đề cử, diễn viên mới xuất sắc nhất cũng được các cư dân mạng nhiệt tình quan tâm, thậm chí còn có thật nhiều người âm thầm tò mò phán đoán. Rốt cuộc Sở Ngôn có thể thu về bao nhiêu giải thưởng? Cũng lúc đó, rất nhiều nghệ sĩ cũng đều chú ý đến bảng đề cử đặc biệt của Kim Thịnh lần này. Trường hợp, góc truyện audio.com, đề cử đôi gần nhất cũng đã là 4 năm trước khi đó Cố Trầm Trạch thực sự đã ôm về cả hai chiếc cúp. Thế nhưng Cố Trầm Trạch nói thế nào cũng là người xếp hạng thứ hai trên toàn Hoa Quốc, cho dù xét ở phạm vi toàn tinh hệ cũng là ảnh đế thuộc top 4, Sở Ngôn lại chỉ mới ra mắt có hơn một năm. Bạch Kỳ Nhiên là người đầu tiên post status lên Weibo của mình. Ha ha ha ha, email protected, Sở Ngôn Nhan, mau mau mời anh ăn cơm đi, cậu nói xem lần này anh không nhận được đề cử, diễn viên mới xuất sắc nhất có phải là bị cậu đoạt mất rồi không? Nói mau, gạch chéo, các fan đều không còn gì để nói, ngài đã ra mắt được 7-8 năm rồi, còn tính là người mới sao? Mà Tần Bác Dung, Liễu Mộng, Tưởng Hoành Chính đều đã công khai tác Sở Ngôn lên Weibo chúc mừng cậu nhận được đề cử. Ngoại trừ những người bạn Sở Ngôn quen biết, có rất nhiều ngôi sao cũng bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của người mới này. Đề cử đôi trên hạng mục diễn viên mới, đây không thể nghi ngờ là đang khẳng định. Sở Ngôn chính là người mới có năng lực nhất trong năm nay của Hoa Quốc. Cho dù phân lượng của giải diễn viên mới xuất sắc nhất nói cho cùng cũng nhẹ hơn các giải khác một chút thế nhưng lại đã phi thường xuất sắc. Để danh đôi ở liên hoan phim Kim Thịnh, thành tích này khiến tên tuổi của Sở Ngôn trong một đêm truyền đi khắp Hoa Quốc, cũng khiến rất nhiều người làm nghệ thuật ở nước ngoài nghe được. Những bộ phim điện ảnh và truyền hình trước kia Sở Ngôn tham gia đều được phát hành ở nước ngoài thế nhưng muốn chân chính được khán giải tán thành, con đường đi qua những giải thưởng lớn này vẫn là nhanh nhất. Gạch nối, trên tinh cầu điện ảnh A3 xa xôi, một thảm thực vật xanh tươi tốt đã biến nơi này thành khu rừng cổ thụ dương tán che khuất mặt trời, gió mát phơ phất, rất nhiều nhân viên tóc vàng mắt xanh đang vội vàng bố trí thiết bị quay chụp cao cấp. Đây chính là hiện trường quay chụp bộ phim hợp tác Hoa Mỹ, dự án được chú ý nhất trong 6 tháng cuối năm Hắc Ám Tập Kích. Dù sao cũng là tác phẩm bom tấn được hai nước hợp tác quay chụp, vậy nên số lượng nhân viên thuộc cả hai quốc tịch hiện diện ở đây đều không ít. Mà trong số đó, khiến người ta chú ý nhất là một cô gái tóc dài cao gầy dung mạo tuyệt mỹ, nàng đang mặc một bộ áo da bó sát người màu đen, khí chất yêu nhã, cúi đầu nhìn kịch bản AI được máy truyền tin chiếu ra, đồng thời còn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía kịch bản văn tự. Nữ chính của Hắc Ám Tập Kích là diễn viên đỉnh cấp của Hoa Quốc, An Thiều Dương. Cái tên này tựa hồ đại biểu cho một loại truyền kỳ, bởi vì bắt đầu từ khi nàng xuất hiện trên bảng Hoa Tinh rực rỡ, chỉ dùng ngót nghét 3 năm liền kéo vị ảnh đế đã từng xếp hạng nhất trên toàn thế giới xuống khỏi thần đàn, đem bảo tọa đệ nhất kia đặt vào trong tay người Hoa Quốc. Ngay khi An Thiều Dương nhìn thấy danh sách đề cử năm nay của Kim Thịnh thì hơi sừng sờ, sau đó cười nói. Là người của Thiên Thịnh chúng ta, trợ lý bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, chính là Sở Ngôn mà chị Từ hay nhắc đến. Tiếng vọng nơi góc biển là phim tranh giải đạo diễn Tưởng đã chủ định suốt mấy năm nay, cậu ta có thể thu được đề danh từ phim này là chuyện đương nhiên. Bất quá em thật không ngờ cậu ấy còn có thể dựa vào một bộ phim thị trường đoạt lấy đề cử. An Thiều Dương cười phóng khoáng, cô trước hết trao đổi về một đoạn cốt truyện với đạo diễn, sau đó mới quay đầu. Góc truyện audio.com, nói chuyện với trợ lý, chị biết cậu Sở Ngôn này, phim của cậu ấy rất tốt, cực quang chị có xem rồi. Vị trợ lý kia cơ bản không ngờ được An Thiều Dương cư nhiên sẽ biết tới Sở Ngôn, hơn nữa còn xem qua phim cậu ta tham gia, vậy nên có chút không biết nói gì. chợt thấy An Thiều Dương nghiêm túc gật đầu, làn môi đỏ rực hơi cong lên lộ ra một nụ cười trầm ổn, khí độ của cô thanh nhã, giọng nói sắc bén, phảng phất gặp được một đối thủ hiếm có. Diễn xuất của cậu ta rất có hồn, có thời gian em cũng xem Cực Quang đi, một người mới giỏi như vậy thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mà. Bộ dạng này của An Thiều Dương thực sự quá có lực uy hiếp, dung nhan của cô vốn thuộc loại sắc sảo khí thế kết hợp cùng biểu tình này không khỏi khiến trợ lý bên cạnh ngẩn ngơ. Bất quá chỉ qua 3 giây sau, trợ lý liền theo bản năng thốt ra. Không đúng nha chị An, em cũng có xem qua Cực Quang mà, rất cảm động. Dừng một chút, trợ lý bất chợt nhớ đến, khoan đã, chị An xem bộ phim này sẽ không khóc chứ. Em nhớ khi chị xem phim đặc biệt dễ khóc này, An Thiều Dương câu khí thế không quá 3 giây. Em mới khóc, chị căn bản không có khóc. Câu nói vừa dứt, An Thiều Dương liền đứng dậy bước vào khu vực quay hình, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái cho trợ lý. Lại chần chừ thêm chút nữa, hình tượng gì cũng tan nát hết cả. Chuyện xảy ra trên tinh cầu điện ảnh A3 xa xôi tự nhiên không có ai biết, vậy nên cho tới bây giờ cũng không ai ngờ được An Thiều Dương từng xem qua bộ phim Cực Quang kia, thậm chí còn vì vậy mà không ngừng khóc, dòng tiểu trợ lý đã sớm bị diệt khẩu rồi. Mà giờ khắc này, nhân làn sóng do bản danh sách đề cử Kim Thịnh nhấc lên, đoàn phim Tinh Quang vốn vẫn luôn kiềm chế không lộ ra một chút tin tức nào rốt cục người được cơ hội. Lần này vừa vặn, Lâm Phỉ được đề cử, nữ phụ xuất sắc nhất, Sở Ngôn đề cử, nam phụ xuất sắc nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, một ngọn gió đông cực lớn oanh oanh liệt liệt thổi thẳng vào đoàn phim Tinh Quang, tựa hồ đang ám chỉ. Thời cơ tốt đến như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy nên ngay tối hôm đó, một đoàn phim điện ảnh vốn không ai biết đến ngang trời xuất thế. Tinh Quang, đạo diễn Hàn Nhẫm Văn, Đinh Thịnh vai Nhan Tinh, Lâm Phỉ vai Trúc Tuyết, Sở Ngôn vai Tô Ngọc Quang, Bạch Kỳ Nhiên vai Hứa Dịch Thư, Cách Chương.